chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1300. Tân Thiên đã sớm biết được nên ngược lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chẳng qua là khóe môi hơi cong lên để lộ ra một nụ cười khổ. Vốn tưởng rằng đời này có thể dựa vào gốc cây lớn là Lệ Minh Viễn đây để hóng mát, có thể bình yên không lo lắng mình coi anh là anh em tốt. Cậu ta cũng coi mình là anh em tốt, nhưng mà Lệ Minh Viễn cho tới bây giờ cũng không có cần anh ta giúp đỡ gì cả, từ đầu tới cuối đều là Lệ Minh Viễn đang giúp anh ta. Thậm chí ngay cả người nhà của mình anh ta cũng không thể quản lý tốt được, lại có thể gây cho anh ta phiền phức lớn như vậy. Trong lòng thấy tự trách, nhưng cũng không biết nên làm như thế nào bây giờ. Anh ta sống đến giờ phút này lại đột nhiên cảm thấy rất mơ hồ. Giống như là làm sai rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều chuyện như là đã làm sai mà có lý do. Chẳng hạn như là cơ thể của bố anh ta rất tốt, vô cùng khỏe mạnh. Mặc dù là đã giao công ty cho anh ta, nhưng mà lại vẫn luôn âm thầm giám sát anh ta, khiến anh ta làm gì cũng bị bó tay bó chân. Vậy mà ngoài mặt thì chuyện gì cũng để cho anh ta quyết định. Nhưng trên thực tế, bố của anh ta mới là người đứng đầu thật sự của nhà họ Tân. Anh ta nói cái gì cũng đều không được thừa nhận, phải do bố anh ta đồng ý thì mới được. Mà bố của anh ta cũng là một người bố kỳ lạ, anh ta hoàn toàn không thể kiểm soát được. Một người nữa chính là Tân Viên. Trước kia Tân Viên và anh ta là chị em có tình cảm rất tốt. Về sau mẹ của mẫu thân của Tân Nghĩa vào nhà sinh ra Tân Nghĩa thì tính tình của cô ta mới trở nên nóng nảy. Sau khi cô ta bắt nạt mẹ của Tân Nghĩa xong thì sẽ đổi trắng thay đen ở trước mặt bố, cho tới bây giờ mẹ của Tân Nghĩa sống ở nhà này nhưng lại không có một chút địa vị nào. Thậm chí Tân Viên có ra tay đánh bà ta, thì bà ta cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng vì Tân Nghĩa. Tính tình của Tân Viên càng ngày càng không thể cứu vãn được nữa, ngay cả người lớn như đại đội trưởng cũng có thể đánh, cũng có thể mắng, đi ra ngoài mà vẫn còn như vậy thì nguy. Dường như là có nhà họ Tân chống lưng, có bố cưng chiều, thì cô ta có thể thật sự là cái gì cũng không sợ. Cô ta còn dám bỏ thuốc Lệ Minh Viễn, cưỡng ép Lệ Minh Viễn lên giường với cô ta. Mặc dù không có được như ý, nhưng mà anh ta cũng là sau này mới biết được. Thậm chí cô ta còn dám tìm 5-6 người đàn ông cùng đi đến quán bar uống rượu rồi làm ra cái loại chuyện không ra làm sao kia. Cuối cùng thì hủy hoại bản thân mình thành như vậy. Cô ta luôn miệng nói là mình yêu Lệ Minh Viễn, nhưng trên thực tế, người mà cô ta yêu chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Có lẽ trên thế giới này, người có thể thật sự khiến cho cô ta có một chút lương tâm chính là bố của anh ta. Bởi vì từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có bố là đồng ý với mọi yêu cầu của cô ta, cho dù là ai đúng ai sai thì cũng vẫn luôn che chở cho cô ta. Tân Thiên nghĩ, hy vọng bố của anh ta có thể có tác dụng với Tân Viên. Có lẽ kết quả sẽ không kém đến như vậy, nhưng nhỡ đâu Tân Viên thật sự mất đi lương tâm, một chút lương tâm cũng không có. Như vậy thì hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Cách chương.